VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 19, cạm bẫy nguy hiểm của rồng. Góc truyện audio.com. Sau khi cô về nhà cũng là lúc mọi người đón tiệc về Kala và Wendy. Mọi người vẫn vui vẻ và ồn ào như thế, cô thì bắt đầu hết mệt mỏi nhưng vẫn nằm giường như là thói quen của cô. Thật ồn nhỉ, Achi trông tự kỷ tự hỏi mình, nhưng cũng vui. Qua đến sáng hôm sau vẫn giữ tư thế đẹp, cô không ngủ được nữa. Cô lại chỉ có thể nhìn ngóng tất cả mọi người. Nasu, Gray đi đến nói. Gì? Nasu lại hỏi Gray. Cô không quan tâm nằm nhìn bầu trời trên. Tôi có một tin khủng. Một số người ở ngoài đó nói có một cô gái đã nhìn thấy rồng. Gray nghiêm túc giữ thái độ nói. Rồng. Hai người đồng thanh đó là Achi và Nasu, mọi người thì không ổn như trước. Một màu im lặng, đó là một thông tin thú vị đấy. Nasu happy đi tới chỗ Nasu. Rồng, có phải là Ainu? Nasu hỏi thêm, tớ không biết chi tiết. Cậu đã gặp người nói đã nhìn thấy rồng chưa? Nasu nói, chưa, tớ nghe được tin đồn dưới thị trấn. Một người tên Daph nói cho cô ấy biết mọi thứ về rồng Gray có gì đó lạ lắm nhưng cô lại không hề biết. Có vẻ như cô ta không phải là lần đầu được gặp mà là gặp thường xuyên. Thật không? Đây là sự thật phải không? Chỉ cần cách tìm hiểu thôi phải không? Gray nói, cô ta đang ở đâu? Happy nói, vùng đất phía tây, có một nhà nghỉ tên là Rai. Được rồi, đi thôi Happy. Nasu lật đật đi lên đường cùng Happy. Ai sơ, cho em đi nữa có thể con rồng đó chính là Grandin, Wendy nói. Vậy thì đi kiểm chứng thử xem. Nasu nói, cậu cũng đi chứ. Nasu quay lại nói với Gazil. Không đời nào, Gazil lạnh lùng nói. Agnolaza, cô đứng dậy đi chỗ khác nói nhỏ. Thằng đó lâu rồi không gặp, không biết tên đó còn bị điên không nữa. Cô lại lẩm bẩm như là một người tự kỷ. Một lúc sau không biết vì sao mà cô lại leo lên trên cây ngủ một lần nữa. Eza thì đã về nhưng thấy cô vẫn biến mất thì hỏi xung quanh. Gazil nói cô đã dùng cửa bên trái đi ra ngoài. Eza thì nói về một chuyện gì đó rồi đi theo chỗ bên trái của Achi tìm cô và mang cô về đây, đến một cái cây cô trèo lên cầm cô về hội. Sau một hồi giải thích thì cô đã ngầm hiểu ra, thì mọi người bắt đầu lo lắng cho Nasu và Wendy như thế. Eza, Lucy và Achi bị kéo đi theo. Họ đã bị dính bẫy của tên đó. Cô nhớ ra rồi, hả? Mọi người dừng lại nghe cô nói. Không thể nào họ lại không biết là chính Gray là một cái bẫy dẫn lối họ vô thêm một cái bẫy lớn và nguy hiểm. Eza, em đã nói có một ma thuật biến dạng. Hả, à đúng, cô ta, chấm, là một kẻ lừa bịp chỉ với ham muốn ích kỷ là tìm được rồng thì cô ta sẽ phá hủy Magnolia. Hiện giờ Nasu và Wendy đang bị kẹt rồi với Gray là kẻ phản bội. Achi nói. Đưa tay đây, chị dịch chuyển tới đó cầm vũ khí đi vì ở ngoài khách sạn có một vài con có thể biến thành hình dạng của mọi người. Achi nói, chiếu, bay qua chỗ khách sạn Rai. Nghe này, hai người giết hết bọn thú đi còn tôi sẽ đi tìm đường vô. Achi nói, sao thế, vì nếu họ ăn cắp sức mạnh của tôi thì khó lòng mà thắng lắm, nói chung là như thế à, còn cái chỗ phép thuật ở dưới chân kia phải phá hủy nói đấy. Nó là chỗ mà sinh ra mấy con kia. Cố lên, Achi nói rồi ba người chia ra mỗi người giữ một mạng. Hai người kia thì tình hình ổn lắm, còn cô thì hơi khó để phá vỡ kết giới, chỉ có thể mạnh tay hơn một chút. Ngon, họ đánh bại mấy con kia rồi, cô cần phải đột nhập vô. Vô hiệu hóa, nhanh chóng cô bắt đầu đập thẳng cửa rồi đột nhiên có động đất. Ủa? Cái gì vậy? Một hồi cô bò ra thì thấy một con quái vật là rồng. Cô chạy tới chỗ của Eza nhanh hết sức trước khi con quái vật kia đập hai đứa, thì cô nhanh chân dịch chuyển hai người họ ra xa một chút. Một ham muốn ích kỷ của cô sẽ giết rất nhiều người đó. Cô hét lên, vâng vâng vâng, đó là điều tôi muốn, cũng là sự trừng phạt. Cô gái ấy điên cuồng hủy diệt hết. Eza và Lucy, tôi sẽ dịch chuyển hai người về hội báo động hết tất cả mọi người, kêu mọi người di tản ra và chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cần thiết. Achi nói, Còn chị, Eza hỏi, tôi sẽ không sao, với lại thứ đó sẽ không thể giết tôi. Achi nhìn Eza một hồi rồi lên tiếng nói. Nhưng chị cũng biết thế nào là bị thương mà. Eza cầm chặt lấy tay cô. Tôi sẽ không để ai bị thương dù là em hay là tôi. Tạm biệt, cô không chần chừ nhanh chóng dịch chuyển hai người còn cô thì giữ chân lại. Được rồi, giữa một ham muốn ích kỷ và một khát khao mãnh liệt tôi sẽ phá hủy con Dragonoid này kể cả đó là Nasu. Cô nhanh di chuyển tới phần cót. Nasu cố kiểm soát mình và hãy bùng nổ lên quá mức chịu đựng. Đừng chần chừ, cô hãy làm chủ sức mạnh mình. Cô chưa nói xong thì bị quật bởi con rồng. Thiết lập quả bom hẹn giờ tối thiểu là 5. Những tia phát sáng ra được đặt vào những bộ phận con rồng. Và bùm, Gray chạy tới đá cô một phát vào bụng. Chết cha còn Gray, cô nhanh chóng lật ngược tình thế mạnh chuyển sang đánh liên tục vào Gray. Gray, cậu có biết nếu làm vậy thì cậu sẽ bị trục xuất đó. Cậu sẽ là người phản bội giống tôi. Tôi không muốn như thế nên làm ơn đừng đi vào con đường như thế. Achi vừa nói vừa đánh cậu liên tục. Cậu không phải là một người lạ mà là người bạn của tôi. Tôi không muốn phải cô đơn cả. Nên cho dù hoàn cảnh nào thì cậu vẫn có thể nói cho tôi biết. Đến cuối cả hai mới tiếp đất. Cô thì vẫn đánh Gray. Bộ tôi không đáng tin như thế sao? Cô nói trong giọng rất buồn. Tôi chỉ muốn cứu mọi người thoát ra khỏi tất cả mọi hắc thuật. Cô buồn bã đứng dậy tát một phát vô Gray. Tôi sẽ trừng phạt cậu khi còn có thể. Cô cầm Gray lên và tăng tốc phô chân mình chạy tới bang hội. Không được, mình đánh Gray nhiều quá nên con rồng nhân tao kia vẫn sắp tới Magnolia. Cô nói, hủy diệt, sự trừng phạt. Cô mệt mỏi đánh nhau với con rồng nên chỉ có thể đấm thẳng vào phần cốt lõi. Mạnh mẽ đạp thêm một phát nữa rồi rơi xuống. Gray, nếu cậu vẫn là người tốt làm ơn giết con rồng này đi, nó bị xước một chút vết thương. Cậu nói rồi dịch chuyển Gray qua lại chỗ bang hội. Tôi vẫn chưa chết, cú đấm của lửa, thủy, mộc, phong liên tiếp những cú đấm. Phân thân, cô phân thân thành bốn người giữ một trong bốn sức mạnh. Cú đấm liên hoàn, giữa sự kết hợp của bốn nguyên tố cô đã dùng gần một phần sức mạnh của mình nhưng vẫn đủ để cho cô chạy. Ta sẽ trả thù, kết liễu, bắt giữ, dưới đất có những cái cây mọc lên quấn quanh lại con rồng. Kết liễu, hỏa tiễn một vòng trong ma thuật phát ra nhưng nó lại yếu hơn một chút đủ để con rồng bị hư hại. Tôi mệt mỏi quá, cô dịch chuyển bản thân mình tới bang hội, còn lại tôi giao cho mọi người đấy. Cô thấy mọi người nhìn cô bây giờ thì đã thanh thản rồi. Tôi sẽ bảo vệ mọi người và cả Magnolia này. Cô dùng toàn bộ một chút sức mạnh đánh thẳng vào đất. Khiên, một vòng bảo vệ Magnolia xuất hiện. Còn tiếp, cách chương.